Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, chứng đạo cuộc chiến. Oanh, Ly Hỏa Tông Sư thân hình mạnh mẽ chấn động, vai hắn vai phẳng phất bị một cổ kinh khủng kình đạo chém bên trong. Xuyên qua xuyên tính sức mạnh xuyên thấu xương bả vai của hắn. Tiến quân thần tốc. Đánh vào hắn nửa người chính giữa ngũ tạng lục phủ bên trong. Thẳng để trên người hắn khí huyết chấn động cuồn cuộn. Nếu như không phải là bởi vì đan kình lực tông sư bão khí thành đan. Trong cơ thể khí huyết tròn vành vạnh. Rất khó bị đánh loạn. Đánh tan. Dưới một kích này đủ để hắn miệng phun máu tươi. Tiểu tử. Ngươi đáng chết. Ly Hỏa tông sư gầm lên giận dữ. Liền muốn bạo phát phản kích. Có thể vào lúc này một đao chém bên trong Ly Hỏa tông sư bả vai Lý Cầu Tiên, nhưng là hoành đao thành trường. Sau đó hướng về bên phải một trường mạnh mẽ vỗ tới. Muốn biết giờ khắc này hắn một đao này đánh chém đang chém bên trong Ly Hỏa tông sư bả vai. Hướng về bên phải gần trong gang tấc chính là Ly Hỏa tông sư đầu lâu. Bởi thiếu hụt sức lực cái này bước đi, kình đạo vô pháp toàn diện đánh ra, một chưởng này dù cho rơi xuống Ly Hỏa tông sư trên đầu, đều chỉ có thể để hắn thoáng rung động, vô pháp đem đầu hắn đánh nổ. Nhưng không chịu nổi đầu lâu phía bên phải còn có một loại để cho giành vinh quang đồ vật. Đùng, âm thanh lanh lảnh rõ ràng ở hư không bên trong vang vọng. Đứng xem Kha Duy Kỳ, Kha Khắc, Ngày Đông, Xích Xương đám người gò má co quắp một trận. Lý Cầu Tiên hướng về bên phải một trường, vững vàng rơi vào Ly Hỏa tông sư bên phải đầu lâu cùng nửa bên gò má trên. Lần này, trực tiếp đem Ly Hỏa tông sư cho tỉnh mộng, bị người sáng một bạt tai mộng. Cùng với Lý Cầu Tiên một trường ẩn chứa kinh đạo đối với đại não tạo thành rung động choáng váng. Đường đường tông sư lại bị một cái hóa kình võ giả được đà lấn tới. Đặc biệt là còn ngay chính mình đệ tử vãn bối mặt. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Lý Cầu Tiên, như hôm nay không cho ngươi một cái suốt đời giáo huấn khó quên. Ta Ly Hỏa thề không làm người. Ly Hỏa tông sư gầm lên giận dữ. Trên người đan kình lực cuồn cuộn. Bàng bạc khí huyết xen lẫn những năm gần đây chém giết hung thú. Thậm chí còn võ giả tích lũy được sát khí, phóng lên trời, như một tòa bỗng nhiên đốt núi lửa, ầm ầm bạo phát, oanh, không đợi Ly Hỏa tông sư vị này hàng đầu tồn tại sức mạnh bạo phát đến mức tận cùng. Lý Cầu Tiên đã vê trên người trước, chiếm chính mình thần cương bá thể có mạnh đại ưu thế nặng nề đụng phải Ly Hỏa tông sư thân thể. Đang muốn bùng nổ Ly Hỏa tông sư vừa đem trong cơ thể đan kình lực vận chuyển. Như đốt núi lửa liền muốn lệ lệ tuôn ra. Thông suốt toàn thân, hóa thành tuyệt cường sát chiêu. Có thể bị Lý Cầu Tiên một cái đụng này. Nhưng là như bị một chiếc cao tốc chạy xe con đụng bên trong. Cái kia cỗ thật vất vả ngưng tụ ra đan kình lực không thể không gấp mau trở về phòng. Có thể dù chỉ như thế. Lý Cầu Tiên đụng sức mạnh đánh vào hắn lồng ngực ở giữa. Vẫn cứ để hắn ngũ tạng câu phần. Một khẩu đan kình lực trực tiếp bị một lần va nát. Đặc biệt là Lý Cầu Tiên vê thân đụng mục đích thực sự cũng không phải là va vào thời gian bùng nổ kình đạo, mà là va chạm thân hình xung kích. Tại này cỗ lực va đập số lượng trùng kích vào, thân hình của hắn không tự chủ được cách mặt đất bay ra. Võ giả, hết sức kiêng kỵ hai chân cách mặt đất, đại địa mới là cội nguồn sức mạnh, một khi ly khai mặt đất, võ giả tựa như không có dễ lục bình, một thân sức chiến đấu 10 phần không phát huy ra 6 phần 10. Đang bị Lý Cầu Tiên va bay ra ngoài chớp mắt, Ly Hỏa tông sư một cái giật mình, triệt đáy bình tĩnh lại, thời khắc này hắn rốt cục ý thức được chính mình vấn đề lớn nhất. Khinh địch, quá khinh địch, đối phương luôn mồm luôn miệng xưng chính mình rất mạnh, có thể cũng bởi vì đối phương chỉ có hóa kình tu vi, chưa bão khí thành đan, hắn nhưng vẫn tuân theo một bộ tiền bối chỉ điểm vãn bối, giáo huấn vãn bối tâm thái cùng Lý Cầu Tiên giao thủ. Căn bản không có coi hắn là thành một cái bình đẳng đối đãi đối thủ. Chính là loại tâm thái này, để hắn ở cùng Lý Cầu Tiên giao chiến bên trong hết lần này đến lần khác rơi vào hạ phong. Cho tới hiện tại, lại bị đánh bay cách mặt đất, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Hóa kình cùng đan kình lực chênh lệch xác thực không nhỏ. Nhưng cũng không có nghĩa là này khác giống cách là tuyệt đối. Võ giả giới từ cổ chí kim trong lịch sử, chết hóa kình trên tay đan kình lực tông sư không phải số ít. Nguyên nhân thiên kỳ bách quái, mà dưới mắt Lý Cầu Tiên chính là một vị vì đột phá đan kình lực. Không tiếc tất cả muốn nghiền ép chính mình cực hạn, cảm ngộ sinh tử kinh khủng cầu đạo người, mà muốn nghiền ép cực hạn, chính mình đầu tiên là sẽ bức bách ra cực hạn của mình. Nói cách khác, đối phương căn bản sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Một khi hắn nhưng ôm này loại khinh thường tâm thái cùng Lý Cầu Tiên tiếp tục đánh, sẽ chết. Hắn sẽ bị vì đột phá đan kình lực liều lĩnh Lý Cầu Tiên đánh chết. Nghĩ tới đây, đồng thời đặt mình trong tuyệt đối hoàn cảnh xấu, Ly Hỏa tông sư rốt cục giác ngộ, không chút do dự đem trong cơ thể huyết đan làm nổ. Ầm ầm ầm. Ở huyết đan bị nổ tung một khắc, Ly Hỏa phảng phất nghe được trên người nổ tung tiếng vang. Đó là ngưng tụ một đoàn, áp xúc đến mức tận cùng khí huyết vào đúng lúc này, đồng thời sức mạnh bùng lên. Nguồn sức mạnh này bùng nổ chớp mắt, đã như cuồng phong bao phủ, hóa thành một cỗ cuồn cuộn sức mạnh bàng bạc rót vào đến trên người hắn mỗi một góc. Làm cho trên người của hắn kình lực, khí tức tăng vọt gấp đôi, giống Ly Hỏa tông sư gầm lên giận dữ, sát khí ngút trời, bay ngược ra ngoài, thân hình bỗng nhiên vặn vẹo, thoáng rút về một tia trọng tâm, người khác chưa rơi xuống đất, tay phải chấn động, huyết đan bùng nổ sức mạnh như dâng trào sóng thần xuyên qua xuyên cánh tay, ầm ầm hướng về liều chết xung phong Lý Cầu Tiên đánh tới. Quyền kình vừa ra, hắn phía trước khí lưu bị toàn bộ đánh nổ, hình thành đinh tai nhức óc kêu thét, đâm vào Kha Duy Kỳ, Kha Khắc chờ không thông võ đạo tu luyện người màng tai đau nhức, phảng phất bị kim thép đâm xuyên, cực hạn băng diệt. Hoành, Ly Hỏa tông sư bạo phát đan kình lực một đòn lần thứ hai cùng Lý Cầu Tiên quyền kình hư không va chạm. Một luồng không chút nào kém cỏi hơn vòng thứ nhất giao phong sóng khí ở hai người quyền kình va chạm bạo nổ vỡ đi ra, mắt trần có thể thấy xung kích cuốn lên cánh tay của hai người, làm cho hai người ống tay áo tại chỗ vỡ vụn, trong đó Ly Hỏa tông sư cánh tay phải vỏ càng là hiện ra một lăn tăn rung động. Rời lại đi, thuần túy ngang ngược sức mạnh quán xuyên Ly Hỏa tông sư toàn thân, làm cho vốn liền bay ngược ra ngoài chính hắn bay ra ngoài thân hình nhanh hơn. Ly Hỏa tông sư bị Lý Cầu Tiên một quyền đánh cho bay ngược ra ngoài. Có thể bản thân hắn đồng dạng cũng không tốt nhận. Đối phương kình lực xuyên thấu qua cánh tay, oanh thượng thân thể của hắn, làm hắn ngũ tạng lục phủ mạnh mẽ chấn động, suýt nữa đưa hắn khí huyết toàn bộ đánh tan. Cũng may Ly Hỏa tông sư bạo phát huyết đan sau cuối cùng là một đòn ở giữa trời, vẫn chưa mượn đại địa chi lực, không chiếm được đại địa chống đỡ uy thế trên rơi xuống một đoạn dài. Mặc dù để Lý Cầu Tiên thân nhận rung động, nhưng Lý Cầu Tiên bản thân nhưng nhìn không ra bất kỳ dị thường. Thần cương bá thể vận chuyển, trong cơ thể khí huyết như bị triệt đáy làm công, dần dần sôi sùng sục. Tốt. Lúc này mới hơi hơi có một chút dáng vẻ. Lại tiếp ta nhất ký băng diệt. Lý Cầu Tiên gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên bước ra một bước, khác nào lưu tinh truy nguyệt. Ở hắn một bước đạp lên mặt đất thời khắc, bàng bạc kinh lực đã tự đại chân bay lên, tự cột sống mãnh liệt mà lên. như một cái cuồng long tràn vào Lý Cầu Tiên cánh tay. Cùng lúc đó, khống chế tinh tế cảnh giới võ đạo càng là không ngừng nghiền ép tự thân mỗi một chỗ bắp thịt kinh lực, lại đem các loại kinh lực tập trung vào cột sống, cuối cùng cùng cái kia phiên giang đảo hải cuồng long hòa làm một thể. Vô hạn băng diệt, Lý Cầu Tiên, ta sẽ để ngươi minh bạch một vị tông sư sức mạnh chân chính. Bay ra ngoài Ly Hỏa tông sư gắt gao trừng mắt Lý Cầu Tiên đấm ra một quyền cuốn lên cuồng phong. Kình lực sóng, hút mạnh một mạch, ý, khí, lực ba người hợp nhất. Thân thể trong ngoài hoàn mỹ hiệp điều động. Bay ra ngoài thân hình dĩ nhiên làm trái vật lý quy luật miễn cưỡng bỗng nhiên xuống đất mặt. Thiên cân trụy, hai chân rơi xuống đất. Hắn hét dài một tiếng. Trên người xương cốt một trận bùm bùm vang vọng, càng là ở chớp giật đem bộc phát ra huyết đan lực lượng toàn bộ xúc động. Quay về truy sát tới Lý Cầu Tiên ầm ầm đánh ra. Hạc khiếu cửu thiên, hoành, lần thứ ba va chạm. Lần đụng chạm này, so với trước tiên hai lần trước va chạm hung mãnh không chỉ gấp đôi. Sóng khí nổ tan đồng thời hai người chỗ đứng mặt đất đồng thời nổ mờ. Đá xanh kiên cố càng bị Ly Hỏa tông sư lấy thân thể máu thịt miễn cưỡng đạp tan. Đạp đạp đạp, hai người quyền kình kéo dài không tới chốc lát. Một luồng thuần túy trí cực vật lý sức mạnh dĩ nhiên tự Lý Cầu Tiên quyền kình ở giữa mãnh liệt bào. Phát, khiến cho Ly Hỏa tông sư thân hình không nhịn được liên tục lui về phía sau. Mỗi lùi một bước, kình lực hạ tháo. Đều đem ở đất mặt đạp ra một cái dấu chân. Mỗi điều một phân, trong cơ thể hắn khí huyết đều một trận cuồn cuộn, tựa hồ muốn át không ngừng được. Phụt lên mà ra, cái kia loại cảm giác khó chịu để hắn đầu váng mắt hoa. Đây là trên người khí huyết muốn bị đánh tan dấu hiệu. Làm sao có khả năng? Ly Hỏa tông sư trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Đòn thứ nhất có thể nói là hắn quá mức khinh địch. Đòn thứ hai bạo phát huyết đan cũng có thể nói là hắn đang ở hư không không chỗ mượn lực. Vậy bây giờ đòn đánh thứ ba, hắn lại nhưng bị đánh lui. Một vị tông sư, hết lần này đến lần khác bị hóa kình đại sư áp chế. Sao có thể có chuyện đó? Tốt, tốt, tốt, chính là như vậy. Ly Hỏa tông sư trong lòng chấn động. Nhưng trước mặt hắn theo lý thuyết đồng dạng bị chính mình tận lực đánh Lý Cầu Tiên nhưng là tràn. Ngập cuồng nhiệt cười to một tiếng. Sau một khắc, mơ hồ có chút ửng hồng thân thể lần thứ hai hướng hắn đập tới. Không chút nào kém cỏi hơn vừa nãy một quyền bao nhiêu quyền kình. Lần thứ hai đánh nổ hư không? Đánh giết mà tới. Bây giờ hóa kình đại sư đã mạnh đến loại trình độ này. Ly Hỏa tông sư cắn chặt hàm răng, cưỡng ép đình trệ không khỏi lui về phía sau thân thể. Lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng, huyết đan bùng nổ sức mạnh bị hắn cuốn lấy. Lần thứ bốn đón nhận mang theo thế thái sơn áp đỉnh vô giết mà đến Lý Cầu Tiên. Một vị tông sư, chính diện giao phong, vẫn cứ bị một cái hóa kình đại sư đẩy lui. Còn thể thống gì? Nếu không thể mạnh mẽ đem đánh bại, hắn còn gì là mặt mũi? Hoành, mang theo phẫn nộ cùng thân là đan kình lực tông sư tôn nghiêm. Ly Hỏa tông sư lần thứ hai gầm nhẹ mạnh thúc nổ đan lực lượng đón nhận Lý Cầu Tiên quyền lực. Sau đó, bụi đất tung bay, lui nữa tứ bộ, đến, tiếp tục, Lý Cầu Tiên càng đánh càng mạnh. Vẻ mặt bên trong tràn đầy một loại khác nào sắp chứng đạo giống như điên cuồng. Trên người huyết sát khí tức càng là xông lên tận trời, hình thành ngập trời uy thế, bao phủ toàn trường. Vòng thứ năm công kích hầu như theo sát hắn giống to lần thứ hai bạo phát. Hoành, quyền thứ năm, tiếp tục, ta cần ngươi mạnh hơn chiêu số, mang cho ta cường đại hơn áp bức. Giúp ta chứng đạo, vấn đỉnh tông sư, hoành, thứ sáu quyền, Ly Hỏa, lấy ra người mạnh nhất sát chiêu đến đánh với ta một trận đi. Hoành, thứ bảy quyền, không nên nương tay, để ta nhìn nhìn ngươi thân là tông sư tung hoành hoang dã vô địch sát chiêu. Ngươi nhưng là đường đường tông sư a, tiên phong người tiểu đội trưởng, ta tôn kính nhất đan kình lực cường giả, dùng ngươi sát chiêu để ta nghẹt thở, để ta kêu rên, để ta hoảng sợ, để ta tuyệt vọng đi. Quyền thứ 8, quyền thứ 9, thứ 10 quyền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.